Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: ngôn tình ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 283, bọn họ làm sao lại không nghe ra được chứ? Nhìn Lăng Tiêu Vân chớp mắt quan sát mình, Mục Cảnh Thiên ngây người chỉ đành nói. Không có, anh cứ dùng bữa đi, em nhìn anh ăn là được. Lăng Tiêu Vân nói, sau đó tay để lên trên vai Mục Cảnh Thiên, ánh mắt không rời nhìn về phía hắn. Hạ Tử Hy tập trung dùng bữa, hoàn toàn không để vào mắt. Tống Kỳ cũng xem như không thấy, tiếp tục dùng bữa. Việt writer, Mục Cảnh Thiên tiếp tục ăn uống, lúc này, Lăng Tiêu Vân chú ý đến bàn tay Mục Cảnh Thiên, đột nhiên hoảng hốt. Nói, Cảnh Thiên, cánh tay của anh có chuyện gì vậy? Thái độ chuyện bé xé ra to của Lăng Tiêu Vân thu hút ánh nhìn của Hạ Tử Hy và Tống Kỳ. Mục Cảnh Thiên nhìn sang cô, sau đó nói, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị mảnh thủy tinh cứa vào tay mà thôi. Làm sao lại không cẩn thận như vậy, có đau hay không? Lăng Tiêu Vân hỏi, ánh mắt cùng biểu cảm trên khuôn mặt chỉ có đau lòng. Đáng tiếc bộ dáng đau lòng của cô ta trong mắt Hạ Tử Hy chính là loại cảm giác làm ra vẻ, nhưng cô vẫn xem như không thấy gì, tiếp tục dùng bữa, xem như những chuyện này đều không liên quan đến mình. Ánh mắt Mục Cảnh Thiên như có như không lướt mắt nhìn sang Hạ Tử Hy, sau đó lên tiếng. Cũng không có gì nghiêm trọng, Lăng Tiêu Vân vẫn bày ra các loại bộ dạng đau xót. Hạ Tử Hy lúc này đang cùng Tống Kỳ trò chuyện vài câu. Lúc này, Lăng Tiêu Vân liền nhìn sang cô. Hạ tiểu thư, những ngày gần đây cứ luôn không thấy được bóng dáng cô đâu, tôi còn cho rằng cô đã rời đi rồi chứ. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tử Hy ngây người, ngọn lửa vô hình này cuối cùng vẫn đốt cháy trên đầu bà. Rời đi, đi đâu, thành phố A là nơi tôi sinh ra lớn lên, nhà của tôi cũng ở nơi này, vậy tôi còn có thể đi đâu được chứ? Hạ Tử Hy hỏi ngược lại, tất nhiên cho rằng cô đã ra nước ngoài rồi, tôi vừa quay trở lại, tại sao phải ra nước ngoài? Vừa nói, trong đầu Hạ Tử Hy như có như không xuất hiện một suy nghĩ, sau đó liền gặng hỏi lại. Lăng Tiêu Vân, ngược lại Lăng Tiêu Vân, xem ra cô vẫn rất quan tâm đến tôi, có thể biết được tôi đã mất tích được mấy ngày gần đây. Hạ Tử Hy lạnh nhạt nói, cũng mặc kệ Tống Kỳ và Mục Cảnh Thiên có suy nghĩ nhiều hay không. Quả nhiên, sắc mặt Lăng Tiêu Vân có chút biến hóa nhỏ, mặc dù không thay đổi quá nhiều, nhưng Hạ Tử Hy vẫn nắm được khoảnh khắc ấy. Mục Cảnh Thiên cùng Tống Kỳ cũng có chút sừng sốt, lời này của Hạ Tử Hy trong lời có ý, bọn họ làm sao lại không nghe ra được chứ? Chỉ là cả hai đều không lên tiếng, chỉ âm thầm quan sát Hạ Tử Hy và Lăng Tiêu Vân. Đặc biệt là Mục Cảnh Thiên, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu Vân, mỉm cười nhìn về phía cô. Lăng Tiêu Vân ngây người, sau đó mỉm cười. Tất nhiên rồi, ngày hôm ấy tôi đến công ty tìm Cảnh Thiên, cũng muốn đến tìm cô cùng uống ly cà phê, thì liền nghe thấy có đồng nghiệp nói rằng cô đã mất tích mấy ngày gần đây. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên n2ho.com cách chương.